Chương 921, chịu thua. Ảnh chủ cùng ba đại trưởng lão phát ra mệnh lệnh, gọi Chương Mạnh Khuê cùng Chương Mạnh Giác hồi tổng bộ, bọn hắn hai cái cũng không dám cãi lời. Vốn cũng không nhiều lắm sự tình, tới tổng bộ bên này nhiều lắm là cũng chính là hàng chức. Nếu là ảnh chủ cùng ba đại trưởng lão mệnh lệnh, cái kia liền đồng đẳng với phản bội Huyết Ảnh. Tiếp xuống tới muốn đối diện, chính là vô cùng vô tận truy sát. Hơn nữa truy sát bọn hắn còn không chỉ Huyết Ảnh, còn có Yến Quốc. Hai người đón đến mệnh lệnh phía sau, liền lập tức lên đường. 6-7 ngày thời gian, liền trở lại Huyết Ảnh tổng bộ. Nên giao đãi sự tình, trên đường đã truyền tin giao đãi qua. Hiện tại cũng không cần lại đi thấy Chương Đỉnh Minh, đi thương thảo sự tình gì, hai người trực tiếp đi tới nghị sự đại điện. Chấn Trạch phân bộ đường chủ Chương Mạnh Khuê, Lâm Tế phân bộ đường chủ Chương Mạnh Giác, tham kiến ảnh chủ. Này hai cái gia hỏa cũng không thẹn là mấy vạn năm thế gia bồi dưỡng ra tới, tuy nhiên Chương Mạnh Khuê là cái bao cỏ, nhưng hai người hành vi cử chỉ, còn là phi thường có khí độ. Hình phạt trưởng lão từ Thanh Tuyền hỏi, Chương Mạnh Khuê, Chấn Trạch phân bộ tiền nhiệm phó đường chủ cáo ngươi vô cớ triệt tiêu hắn chức vị. Còn cả ngày thanh sắc khuyển mã. Thậm chí, còn tham ô phân bộ khố phòng bên trong tài nguyên, tổng cộng hơn 100 vạn khối trung phẩm linh thạch, cung cấp ngươi ăn chơi đàn điếm. Nhưng có việc này. Chương Mạnh Khuê vội vàng nói ra, hồi hình phạt trưởng lão lời nói, thật có việc này. Thuộc hạ nhất thời hồ đồ, làm chuyện ngu xuẩn, nguyện ý gấp bội hoàn lại tham ô tài nguyên, còn thỉnh ảnh chủ cùng các vị trưởng lão theo nhẹ xử lý. Như vậy gọn gàng linh hoạt mà nhận tội, đảo là nhượng mọi người có chút chân tay luống cuống. Chu Loan cũng lập tức minh bạch qua tới, này gia hỏa là được đến Chương Đỉnh Minh chỉ điểm. Dù sao phạm phải lỗi lầm cũng không đến được mất đầu tình trạng, không bằng thành thành thật thật nhận xuống, lại bổ sung tham ô tài nguyên. Như vậy, Huyết Ảnh lợi ích cũng không có chịu đến bao nhiêu tổn hại, cũng có thể theo nhẹ xử lý. Hắn này một bộ nhận phạt thái độ, từ Thanh Tuyền cũng không hảo lại dày vò hắn. Đã ngươi chủ động thừa nhận sai lầm, cũng liền theo nhẹ xử lý. Chấn Trạch phân bộ đường chủ Chương Mạnh Khuê, khinh thường cương vị, tham ô phủ khố tài nguyên. Hiện cướp đoạt đường chủ chức vị, bảo lưu nhàn chức trưởng lão chức vị, hồi gia diện bích tư quá. Không được lại sinh sự cố. Chương Mạnh Khuê cũng thông dong hành lễ, đa tạ ảnh chủ cùng các vị trưởng lão, tội nhân cáo lui. Dứt lời, quay người đi ra nghị sự đại điện, phản hồi từ Gia Linh Sơn. Chương Mạnh Giác không có cái gì sai lầm lớn, lần này qua tới, chủ yếu là thụ thưởng. Hình phạt điện chỉ có phạt quá chi quyền, mà không có thưởng công chi quyền. Tam trưởng lão Tào Cảnh nói ra, Lâm Tế phân bộ đường chủ Chương Mạnh Giác, đảm nhiệm đường chủ hơn 70 năm. Này 70 năm thời gian, Lâm Tế phân đường đưa tới tổng bộ tình báo gia tăng gấp hai nhiều. Trừ cái này ra, còn đưa tới đại lượng trân quý linh vật. Kinh tra, Chương Mạnh Giác nhậm chức đường chủ trong lúc, cẩn trọng, cũng vô quá sai. Có công vô quá già dặn chi nhân, tự nhiên muốn trọng dụng. Về phần đảm nhiệm cái gì chức vị, còn thỉnh ảnh chủ định đoạt. Chu Loan gật đầu, Chương Mạnh Giác quả thật có công vô quá, chiến tích nổi bật, xác thực hẳn là thăng chức. Đại trưởng lão, tổng bộ thực quyền trưởng lão chức vị nhưng có ghế trống. Trương Nhạc đáp, vốn xác thực không có ghế trống, bất quá trước mấy ngày linh phù điện đại tổng quản phạm vào chút tiểu quá, đã bị miễn chức. Nếu là tiểu thế lực, linh phù điện đại tổng quản thế nhưng công việc béo bở. Có thể đến Huyết Ảnh dạng này thế lực, linh phù điện giá trị cũng không lớn, bởi vì bọn hắn không có quá cường linh phù truyền thừa, linh phù điện cũng chỉ có thể luyện chế một chút giá trị không cao linh phù. Như vậy linh phù trưởng lão cùng đại tổng quản địa vị, tự nhiên cao không đi nơi nào. Cái này chức vị còn không sai, Chương Mạnh Giác đảm nhiệm linh phù điện đại tổng quản. Chương Mạnh Giác cũng cung thân hành lễ, đa tạ ảnh chủ, đa tạ các vị trưởng lão. Chu Loan hỏi, này hai cái phân bộ cực kỳ trọng yếu. Chúng vị trưởng lão coi là, nên từ ai tới tiếp quản? Đại trưởng lão đáp, Chấn Trạch phân bộ bên này, tiền nhiệm phó đường chủ bị Chương Mạnh Khuê vô cớ thôi miễn, hiện tại hẳn là khôi phục kia phó đường chủ chức vị, khác phái nhất danh đường chủ đi qua. Về phần Lâm Tế phân bộ, tổng bộ bên này lại phái một người đi qua. Tào Cảnh chắp tay nói, ta đảo là tưởng tiến cử hai người, theo thứ tự là Từ Thanh Xuyên cùng Từ Ích Tiến. Hai người bọn họ cũng đã có hơn 400 tuổi. Tư lịch đã đầy đủ. Có tạm thời sự vụ an bài cho hắn nhóm, hành sự cũng tính già dặn. Rèn luyện một phen tất nhiên thành châu báu. Vừa vặn có thể đảm nhiệm đường chủ chi chức. Chu Loan gật đầu, đã như thế, liền ấn tam trưởng lão ý tứ xử lý, từ Thanh Xuyên mặc dù Lâm Tế phân bộ đường chủ, từ Ích Tiến mặc dù Chấn Trạch phân bộ đường chủ. An bài hảo những này sự vụ phía sau, chúng vị trưởng lão tản đi. Chương Mạnh Giác trở lại Chương Gia Linh Sơn, nhìn thấy Chương Đỉnh Minh, liền chắp tay nói, đại bá, ta cùng Mạnh Khuê bị điều hồi tổng bộ, hai cái phân bộ hiện tại rơi vào Từ Gia trong tay. Dùng không nhiều thời gian dài, này hai cái phân bộ tộc nhân liền sẽ bị chèn ép xuống dưới. Nếu là tiếp tục xuống dưới, chúng ta phía trước bố trí đều xong. Này sự tình nên làm thế nào, ngài có thể phải cầm cái chương trình ra tới. Chương Đỉnh Minh thở dài, còn có thể như thế nào? Ta cũng không nghĩ tới Chương Đỉnh Di này nghiệp chướng ngã xuống, có thể cho chúng ta Chương gia mang đến nhiều như vậy phiền toái. Hiện tại ảnh chủ uy vọng cực cao, nàng đề ra chính sách, chỉ cần không quá không hợp thói thường sự tình, các vị trưởng lão đều nhất trí ủng hộ. Chúng ta tưởng tại các phân bộ xếp vào nhân thủ, nàng tùy thời đều có thể điều hồi tổng bộ. Lại như thế xuống dưới, cái kia liền thành chúng ta Chương gia cùng toàn bộ huyết ảnh. Cùng với Yến quốc liều tài nguyên. Chỉ sợ không dùng được 10 năm thời gian, chúng ta Chương gia của cải đều phải bị hao sạch. Một khi Chương gia đảo, mặc dù ảnh chủ không thu thập chúng ta, Từ gia cũng sẽ không phóng qua chúng ta Chương gia. Tiếp tục cường ngạnh xuống dưới, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Cùng với chờ ảnh chủ cùng Từ gia đồ đao rơi vào chúng ta trên cổ, không bằng sớm chịu thua. Đến này một bước, ta cũng không hy vọng xa vời có thể lại có cái gì đại quyền, bảo toàn gia tộc liền có thể. Chương Mạnh Thần cũng tại nơi đây, nghe này lời nói, đại hoặc khó hiểu. Phụ thân, chúng ta Chương gia mấy vạn năm cơ nghiệp, nói không muốn liền không muốn. Chương Đỉnh Minh trừng nhi tử nhất nhãn, lắc đầu than thở, thật sự là dại dột không có thuốc chữa. Mạnh Giác, ngươi cảm thấy như thế nào? Chương Mạnh Giác đáp, đại bá, Yến quốc ý tứ rõ ràng là tưởng chưởng khống huyết ảnh, đem huyết ảnh biến thành Yến quốc thuộc hạ cơ cấu. Sở dĩ đối phó chúng ta Chương gia, cũng là vì chúng ta muốn chưởng khống huyết ảnh đại quyền. Chỉ cần chúng ta có thể buông tha huyết ảnh, cùng Yến quốc cũng liền không có cái gì lợi ích xung đột. Ngạnh đỉnh xuống dưới. Chương gia tông tộc không bảo vệ, cũng ngăn không được ảnh chủ cùng Yến quốc lực lượng. Hiện tại chúng ta Chương gia chỉ là mất đi quyền thế, trọng yếu nhất tộc nhân cùng truyền thừa còn tại. Nếu là có thể chủ động chịu thua, thỉnh cầu dời đến Yến quốc Sơn Bắc Chư quận, Yến quốc Thái Thượng Hoàng chắc chắn cho chúng ta an thân lập mệnh chi địa. Hơn nữa, chúng ta Chương gia chỉ là buông tha huyết ảnh bên trong quyền thế, sản nghiệp còn là chúng ta. Về sau huyết ảnh cũng tổng muốn trở thành Yến quốc phụ thuộc thế lực, tại huyết ảnh nhậm chức, còn là tại Yến quốc cảnh nội vì thần. Đều không có bất luận cái gì khác nhau. Chương Đỉnh Minh trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, có Mạnh Giác tại, chúng ta Chương gia còn có hy vọng. Mạnh Thần A, ngươi tài trí tuy nhiên không cao, nhưng cũng là một cái thượng chi tư. Có thể này cách cục thật sự quá nhỏ, cả Trung Hạ đều không tính là, thậm chí còn không bằng Mạnh Khuê. Cho nên, ngươi cũng chỉ là cái Trung Hạ trình độ. Ta cùng với Từ Bá Du đấu mấy trăm năm, tổng có thể chiếm cứ thượng phong. Đơn thuần tài trí, ta còn hơi thua tại hắn, có thể thắng được hắn, liền là vì cách cục so với hắn đại. Có đôi khi cách cục so tài trí càng trọng yếu. Vương Đạo Viễn luận quản lý tài năng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhập thượng đẳng, so ta cùng Từ Bá Du đều kém không ít. Có thể hắn cách cục khá lớn, biểu hiện ra tới năng lực, cũng xa tại ta phía trên. Bằng không, Vương gia cũng sẽ không như thế nhanh chóng mà cuộc khởi. Không có cách cục, dù là tài trí siêu tuyệt, cũng chỉ có thể tại một cái bùn nhão đường bên trong sờ cá chạch. Chính là đem bùn nhão đường bên trong cá chạch toàn bộ sờ ra tới lại có thể như thế nào? Cũng chỉ có thể ăn mấy đốn cơm no. Cách cục lớn, chính là tại Giang Hà Hồ Hải bên trong bắt cá. Có chút một chút năng lực. Liền có thể áo cơm vô ưu, sau ngốc tại bùn nhão đường bên trong mạnh hơn nhiều. Ta này chính là tìm ảnh chủ cùng Thái Thượng Hoàng, thỉnh cầu di chuyển một bộ phận tộc nhân đến Yến quốc. Ngươi về sau cùng Mạnh Giác hảo hảo học một ít, đừng tổng nhìn chằm chằm vào cái kia mấy khối linh thạch. Chương Mạnh Thần nhưng có chút không phục, này chính là mười mấy ức trung phẩm linh thạch, còn có đại lượng sản nghiệp. Chương 922, Chương Đỉnh Minh đăng môn. Chương Đỉnh Minh giận dữ phía dưới, lần nữa phiến Chương Mạnh Thần một bàn tay. Thật sự là hủ mộc không thể điêu giả, vương gia năm đó một cái trúc cơ gia tộc, sửng sốt ra một cái cách cục rất lớn vương đạo viễn. Chúng ta Chương gia như thế nào nói cũng là có mấy vạn năm căn cơ đại gia tộc, như thế nào liền ra ngươi như thế cái ếch ngồi đáy giếng. Ngoài trừ tài vật, trong mắt chứa không nổi một điểm khác đồ vật. Đem ngươi trong tay sự vụ giao cho Mạnh Giác quản lý, về sau liền thành thành thật thật diện bích tư quá. Lúc nào tưởng minh bạch, lại ra tới quản lý gia tộc sự vụ. Vương đạo viễn cách cục, chủ yếu còn là chịu kiếp trước ảnh hưởng. Dù sao tại tin tức phát đạt thế giới, có thể nhìn đến các loại sự tình. Nhìn đến sự tình nhiều, lại thiện tại suy nghĩ tổng kết, cách cục lại nhỏ cũng sẽ chậm rãi biến lớn. Chương Mạnh Thần còn tưởng cãi lại, bị Chương Đỉnh Minh trừng nhất nhãn, lập tức nhắm lại miệng. Sau đó, hắn ly khai Chương gia Linh Sơn, hướng huyết ảnh thành mà đi. Đến Chu gia tiểu viện, tại môn khẩu chắp tay nói, ảnh chủ, Thái Thượng Hoàng, Chương gia Chương Đỉnh Minh cầu kiến. Chương Đỉnh Minh một mực cùng Chu Loan đối nghịch. Vẫn là cả đời không qua lại với nhau trạng thái. Hiện tại đột nhiên đăng môn bái phỏng, lễ nghi còn rất chu đáo, nhưng hai người có chút kinh ngạc. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nhân gia hảo sinh đăng môn bái phỏng, bên này cũng không thể quá thất lễ. Vương đạo viễn mở ra đại môn, đem Chương Đỉnh Minh đón tiến tới. Không biết Thái Thượng trưởng lão này tới có chuyện gì quan trọng. Chương Đỉnh Minh chắp tay nói, lão hủ không tự lượng sức, cùng ảnh chủ cùng Thái Thượng Hoàng vì địch. Bây giờ Chương gia đã là sơn cùng thủy tận, nguyện ý phụng ảnh chủ cùng Thái Thượng Hoàng vì chủ. Chỉ cần ảnh chủ cùng Thái Thượng Hoàng nguyện ý tiếp nhận Chương gia, lão hủ tự sát cũng không sao. Vương đạo viễn trong lòng thầm nói, này lão gia hỏa cũng thật sự là đủ gian trá, nói là muốn tự sát, hắn thực nếu là chết, huyết ảnh bên này liền phiền toái. Chương gia tuy nhiên đã không có phản bại vì thắng cơ hội, nhưng tại các cái phân bộ còn là có rất đại thế lực, rời sơn cùng thủy tận còn rất xa. Nếu là hắn vừa chết, Chương gia khống chế các phân bộ sợ hãi phía dưới cùng tổng bộ chặt đứt liên hệ. Lại ẩn giấu đi, huyết ảnh tình báo hệ thống phải bị hủy rơi gần một nửa. Hắn này thời gian tạp rất chuẩn, hiện tại này thế, nếu là lại qua mấy năm, hắn dám nói lời này, chính mình thực dám nhượng hắn chết. Nhưng bây giờ còn là sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể hảo sinh trấn an. Thái Thượng trưởng lão nói đùa, vô luận là Chu Loan còn là ta vương gia, cùng Chương gia đều không có cái gì cừu hận. Phía trước xung đột, cũng đều là song phương tranh quyền đoạt lợi thôi. Đã Chương gia tưởng hòa giải, chúng ta cũng không có cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Chương Đỉnh Minh chắp tay nói, như thế, đa tạ Thái Thượng Hoàng ân không giết. Chương gia mặc dù có mấy vạn năm căn cơ, nhưng huyết ảnh dù sao là ngầm thế lực. Này tổng bộ chỗ sâu dưới mặt đất, không gian chưa đủ. Bên ngoài lại là Nam Hoang chi địa, phổ thông tộc nhân không cách nào tồn tại. Chương gia tộc nhân một mực không nhiều lắm, phát triển bị rất lớn hạn chế. Thần muốn đem Chương gia đại bộ phận tộc nhân di chuyển đến Yến Quốc cảnh nội, không biết Thái Thượng Hoàng định như thế nào. Hắn đều tự xưng thần, ý tứ cũng phi thường rõ ràng. Chương gia muốn buông tha tại huyết ảnh bên trong quyền thế cùng địa vị, về sau kinh doanh trọng tâm phóng tại Yến Quốc cảnh nội. Này vương đạo viễn tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Có thể đem Chương gia cùng Từ gia hơn phân nửa thế lực di chuyển đến nơi khác đi, vương gia mới hảo triệt để chưởng khống huyết ảnh. Vừa vặn sơn bắc cần người đi khai phá, đem Chương gia người dời đi qua, cũng có thể đưa đến rất đại tác dụng. Đương nhiên, Chương Đỉnh Minh cái này nguyên anh tu sĩ, tự nhiên cũng không thể phóng tại huyết ảnh tổng bộ, còn là dời đến sơn bắc tương đối hảo. Chức vị phương diện cũng đặc biệt an bài xong, Chung Trấn Dương chính là Minh Vương quận Thái Thú. Yến Quốc chiếm cứ một phần tư cái sơn bắc, hiện tại cũng chỉ thành lập Quy Nhạn, Minh Vương, Lạc Tinh ba cái quận. Này ba cái quận thêm một khối, cũng không đến toàn bộ Yến Quốc sơn bắc địa bàn một phần mười. Tìm cái địa phương thiết quận, nhượng Chương Đỉnh Minh đương Thái Thú cũng chính là. Yến Quốc chiếm một phần tư sơn bắc, hiện tại đại lượng địa bàn đều trống. Thường xuyên có tán tu cùng sơn nam thế lực chạy đến sơn bắc, chiếm cứ những cái kia linh mạch cùng sản nghiệp. Ta có tâm lại kiến lập mấy cái quận, chỉ là sơn bắc chư quận đều là từ nguyên anh tu sĩ đảm nhiệm quận thủ. Yến Quốc nhân tài còn không có trưởng thành đứng lên, cũng không có phù hợp quận thủ người chọn lựa. Thái thượng trưởng lão tu vi đảo là đủ, nếu là có ý, có thể tại sơn bắc đảm nhiệm quần thủ. Chương gia tử đệ tự nhiên cũng có thể gia nhập di chuyển đến sơn bắc, bên kia tứ giai linh mạch rất nhiều. Hồi nhạn sơn linh mạch hiện tại khoảng cách ngũ giai cũng không xa, tiềm lực có thể so sánh huyết ảnh tổng bộ sở tại Nam Hoang chi địa muốn cường nhiều lắm. Vừa quy hàng liền có thể đảm nhiệm một quần chi chủ, cái này điều kiện xem như vô cùng tốt được rồi. Mặt khác hai cái quận thủ, Chung Trấn Dương đã đầu nhập vương gia nhiều năm. Khác một cái là Bán Yêu, xem như đẩy ra một cái có uy vọng. Nhượng bọn hắn tự trị, về sau lại chậm rãi đồng hóa. Chương Đỉnh Minh tự nhiên cũng là lòng tràn đầy vui mừng, vốn tưởng kiếm mấy cái tứ giai linh mạch an trí gia tiểu cũng chính là, không nghĩ tới trực tiếp thành quận thủ. Thần tham kiến Thái Thượng Hoàng, đa tạ Thái Thượng Hoàng ban thưởng hậu hĩnh. Dám hỏi Thái Thượng Hoàng, Chương gia trưởng quản những cái kia phân bộ, hiện tại nên xử trí như thế nào? Đã Chương gia tính toán đầu nhập Yến quốc dưới trướng, vậy trước tiên lưu lại, về sau lại chậm rãi đem người dời đến Yến quốc. Đúng, Triệu quốc bên kia Tam Hà phân bộ đường chủ. Là các ngươi Chương gia người A. Chương Đỉnh Minh chấp tay nói, Triệu quốc tất cả phân bộ một mực về ta Chương gia quản hạt, Tam Hà đường chủ Lê Thịnh là ta một tay đề bạt đứng lên, còn là ta Chương gia quan hệ thông gia. Bởi vì rời Yến quốc quá gần, ta cũng liền không có ở bên kia xếp vào Chương gia tử đệ. Bất quá, ta lời nói hắn còn là hội nghe. Hiện tại Chương gia đã là Yến quốc thần tử, nhưng hắn cùng với Vạn Xuyên Thương hội hợp tác, cũng chỉ là một câu sự tình. Vạn Xuyên Thương hội phạm vi thế lực, rất nhanh liền có thể bao trùm toàn bộ Triệu quốc. Này lão gia hỏa quả nhiên là cái nhân tinh. Nhìn ra Vạn Xuyên Thương hội dụng ý. Vạn Xuyên Thương hội hiện tại cũng chỉ là mới thành lập, chủ yếu còn là tại Yến quốc cảnh nội hoạt động. Chỉ cần có thể đem Triệu quốc cảnh nội đông đảo phân bộ nuốt trôi, liền có thể đã thông khuếch trương con đường. Tống quốc bên kia đã đạt thành hiệp nghị, theo Vũ Thành Quan liền có thể thông hướng Tống quốc, tiến tới khai phá Vạn Long Sơn Trung Bộ cùng Nam Bộ. Chương đạo hữu quả nhiên là lão thành mưu nước chi nhân, có Tam Hà phân bộ phối hợp, Vạn Xuyên Thương hội cũng liền có thể nhanh chóng mở rộng. Thương hội chính là dùng người ranh giới. Ta vương gia nhân khẩu đơn bạc, muốn khai phá Yến quốc các nơi trọng yếu sản nghiệp, đã phi thường không dễ dàng. Hiện tại Vạn Xuyên Thương hội bên kia, không cách nào phái quá nhiều bản gia tử đệ, chỉ có thể đại lượng tuyển nhận tán tu. Có thể những này tán tu vô gia vô nghiệp, cũng liền không quá tin cậy. Cho nên, ta liền tưởng đem bộ phận Chương gia tử đệ thu vào thương hội bên trong. Dùng có gia có nghiệp thuộc hạ, tổng so những cái kia vô căn lục bình tốt. Lần này Chương Đỉnh Minh càng là kinh hỷ, vương gia mặc dù là liệt hỏa phanh du, thế rất mạnh, nhưng dù sao có chút khuyết thiếu căn cơ. Bằng không, cũng không cần thành lập Vạn Xuyên Thương hội, đi khai phá các chỗ sản nghiệp. Vạn Xuyên Thương hội tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hiện tại thương hội vừa mới thành lập, nếu là có thể tể vào đi, cũng tính là nguyên lão. Về sau thương hội làm đại, địa vị cũng sẽ càng cao. Đa tạ Thái Thượng Hoàng ưu ái, Chương gia các chỗ phân bộ đệ tử, mặc cho Thái Thượng Hoàng sai khiến. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia liền hảo, ta này liền cho Yến quốc bên kia truyền tin, nhường bọn hắn tại Sơn Bắc thành lập mấy cái quận. Chờ bên kia chuẩn bị hảo, ngươi liền có thể đi qua đi nhậm chức. Dứt lời, nhượng Chu Loan cầm ra lệnh bài, cho Vương Đạo giảng truyền cái tin. Chương Đỉnh Minh chấp tay nói, đa tạ Thái Thượng Hoàng, như Thái Thượng Hoàng cùng ảnh chủ không có cái gì phân phó, lão thần trước hết cáo lui. Vương Đạo Viễn gật đầu, Chương Đỉnh Minh thối lui khỏi viện tử. Hắn đi phía sau, Chu Loan hỏi, này gia hỏa có thể là cái lão hồ ly, ngươi thực tính toán dùng hắn. Gia tộc bên trong trường ngươi ta, cũng không có cái khác nguyên anh tu sĩ. Chúng ta về sau đến Thất Tinh Hải du lịch, ngươi liền không sợ thần cường chủ nhược. Này đảo không cần lo lắng, Minh Thần đã thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa. Có linh hỏa tương trợ, tu luyện tốc độ sẽ không chậm, đột phá nguyên anh cảnh giới cũng bất quá là trăm năm chi nội sự tình. Lại tăng thêm có vạn linh tháp tại, nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều động hắn không được, còn sợ một cái nguyên anh sơ kỳ. Ta đi phía trước hội nhiều lưu lại một chút ngũ giai kiếm tu khôi lỗi, trảm sát nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, như là chém dưa thái rau. Ai dám lỗ mãng, kỳ chính là tìm chết. Chương 923, Phản hồi Yến quốc. Chương gia đầu nhập Yến quốc. Từ Gia sớm đã trải qua đầu nhập. Huyết ảnh bên trong duy trì Chu Loan trưởng lão, đã đạt đến cửu thành trở lên. Chỉ có hàng trưởng lão các loại số ít trưởng lão, phía trước chính là trung lập. Dạng này người là sẽ không chuyên môn thiên hướng cái nào một phương thế lực, bọn hắn mới là một lòng thuần phục huyết ảnh người. Đáng tiếc, huyết ảnh chủ thể là Chương Từ Hai Gia. Này hai gia đầu nhập, còn có bộ phận không phải dòng chính trưởng lão cũng đầu nhập Chu Loan. Huyết ảnh đã thành vương gia trong túi chi vật, số ít mấy cái trưởng lão. Căn bản không có ngăn cản năng lực. Thừa xuống cũng không cần lại làm cái gì, chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Chờ thương hội làm đại, chậm rãi nuốt vào huyết ảnh từng cái phân bộ. Tất cả phân bộ đều thành vì thương hội một bộ phận phía sau, Chu Loan bên này liền có thể đề ra, đem huyết ảnh hoàn toàn dung nhập vạn xuyên thương hội. Vương gia tử đệ cũng không cần như hiện tại như vậy phiền toái, còn muốn dựa theo quy củ, tiến vào huyết ảnh tổng bộ. Chỉ cần tiến vào thương hội, liền có thể lấy thương hội đệ tử danh nghĩa, đi tới huyết ảnh tổng bộ tiếp nhận dạy bảo, vương gia tiêu hóa vạn thú cốc truyền thừa tốc độ mới có thể càng nhanh. Đến khi đó, Yến quốc mới có thể xem như danh xứng với thực đỉnh tiêm thế lực. Chương gia đã đầu nhập, Từ Gia bên kia cũng không có cần thiết lại dạy vào Chương gia khống chế phân bộ. Về sau Chương Từ Hai gia đều tiến vào Yến quốc, này hai cái truyền thừa mấy vạn năm đại gia tộc, nội tình có thể so sánh vương gia thâm hậu. Trước mắt, hai gia lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là phổ thông tộc nhân không quá nhiều. Dù sao là ở Nam Hoang phạm vi bên trong, người bình thường không thể trực tiếp tại bên ngoài sinh tồn. Tổng bộ dưới mặt đất cùng với bí cảnh tuy nhiên quảng đại, nhưng có thể chịu tải nhân số đều là có hạn. Chương Từ Hai gia phàm nhân số lượng, cũng liền 200-300 vạn. Sơn Bắc tuy nhiên hoàn cảnh cũng không tính quá hảo, nhưng so Nam Hoang muốn cường nhiều lắm. Tại Sơn Bắc có căn cơ phía sau, hai gia phổ thông tộc nhân số lượng tăng thêm hồi phi thường nhanh. Bổ sung người bình thường ít cái này đoạn bản, tương lai hai gia thực lực tăng trưởng hồi phi thường nhanh. Cho nên, tốt nhất là này hai gia lẫn nhau hạn chế, miễn cho bọn hắn có khác dạng ý tưởng. Chu Loan hỏi, giải quyết huyết ảnh bên này sự tình, ngươi có phải hay không lại muốn trở về Ngọc Tuyền Phong? Không có như vậy gấp, Minh Nhận cùng Minh Tiên đã 9 tuổi. Chờ sang năm ta lại mang bọn hắn hồi Ngọc Tuyền Phong nhận tổ quy tông. Phía sau, ta sẽ lưu tại Yến quốc bên kia bồi bọn hắn mấy năm. Chờ bọn hắn thói quen tại trong gia tộc sinh hoạt, ta lại qua tới bồi ngươi. Ta lần trước ly khai Bắc Uyên phía trước, đã từng cấp qua ngươi hứa hẹn. Lần sau lại đi Thất Tinh Hải, nhất định sẽ mang lên ngươi. Ta ở bên kia có thể không thiếu gây chuyện, Thất Tinh Hải tu tiên giới tất cả đại thế lực đều tại truy sát ta. Lấy ngươi hiện tại thực lực, đến bên kia khả năng sẽ có rất lớn phiền toái. Tại ly khai phía trước, ngươi còn phải cố gắng đề thăng tu vi. Có ta giúp vội vàng, ngươi tu luyện tốc độ cũng có thể càng nhanh không phải. Chu Loan tại hắn ngang hồng bắp một chút, hai cái hài tử đều còn ở chỗ này đâu, nói chuyện còn không có cái chính hình. Hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này, quả thật có chút vướng bận. Huyết ảnh bên này thành hòa hợp êm thấm, Vương Đạo Viễn cũng không cần hao tổn tâm trí đi tưởng đối phó ai. Cũng có đầy đủ thời gian, đi hoàn thiện tự thân công pháp cùng pháp thuật. Một năm thời gian rất nhanh đi qua, này một năm tới Vương Đạo Viễn cường điệu thôi diễn một chút quý thủy thần lôi. Dù sao phía sau đi Thất Tinh Hải. Mênh mông đại hải bên trong, còn là thủy thuộc tính pháp thuật đáng tin cậy nhất. Công pháp phương diện, làm ra một điểm tiểu cải biến, đều cần phí rất lớn khí lực, cũng chỉ có thể đến này là ngừng. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên cũng đã 10 tuổi, Vương Đạo Viễn cầm ra một cái trắc linh bàn, gọi bọn hắn hai cái tới trắc linh căn. Vương Minh Nhận theo tuổi tác tăng trưởng, tính cách càng ngày càng cường thế, rất có một cổ không sợ trời không sợ đất phong phạm. Bất quá cũng không sợ hắn về sau coi trời bằng vung, Yến quốc bên kia thế nhưng Vương Minh thần địa bàn, thu thập cái tiểu thí hài không thành vấn đề. Hiện tại vừa nghe nói trắc linh căn, vội vàng chạy qua tới. Phụ hoàng, ta trước tới. Dứt lời, liền đem tiểu thủ phóng tại trắc linh bàn phía trên. Hắn hiện tại đã là luyện khí ngũ tầng, cũng không cần Vương Đạo Viễn hỗ trợ, chính mình liền có thể thúc giục trắc linh bàn. Rất nhanh, trắc linh bàn phía trên xuất hiện nhất đạo cao cửu thốn cửu phân ngân sắc cột sáng. Mỗi cái thời đại đều có thể xuất hiện thiên linh căn tu sĩ, cũng chính là cửu thốn tám phân linh căn. Cửu thốn cửu phân linh căn cũng không phải là mỗi cái thời đại đều có. này thiên phú so Vương Minh Thần hơi cường. Bất quá Vương Minh Thần có Nam Minh Ly Hỏa phụ trợ tu luyện, này liền tương đương với tăng cường linh căn thiên phú. Chỉnh thể tu luyện tốc độ, hẳn là so với hắn nhanh. Cửu thốn cửu phân thiên linh căn, xác thực hiếm thấy. Thiên phú không sai, nhưng càng muốn hảo hảo tu luyện. Sau đó, Vương Minh Tiên cũng đưa tay phóng tại Trắc Linh bàn phía trên. Rất nhanh, Trắc Linh bàn phía trên xuất hiện nhất đạo bích lục sắc quang trụ, cao tới cửu thốn thất phân. Nàng thể chất hẳn là đặc thù một linh thể cùng linh căn đều là tiên thiên ngũ hành chi khí biến thành. Có linh thể người, tiên thiên ngũ hành chi khí phân tán. Linh căn giống như không quá cao. Có cái cửu thốn thất phân, cũng đã phi thường không dễ dàng. Hai cái hài tử linh căn thiên phú đều cực cao, Chu Loan tự nhiên phi thường thỏa mãn. Tạ sinh hài tử, quả nhiên không tầm thường. Vương Đạo Viễn cười nói, được, đều là ngươi công lao. Nếu là không có cái gì muốn chuẩn bị, ta cũng muốn mang bọn hắn hai cái hồi Yến Quốc. Nguyên bản Chu Loan trên mặt còn chất đầy tiếu ý, hiện tại lại song nhãn hàm lệ. Này hai cái hài tử từ nhỏ sinh hoạt tại bên cạnh ta, hiện tại ly khai, ta thật đúng là có chút luyến tiếc. Vương Đạo Viễn an ủi nói, không cần quá mức lo lắng. Yến Quốc đó là ta địa bàn. Bọn hắn lại có Minh Thần cái này đại ca chiếu cố, còn có thể có người dám khi dễ bọn hắn không thành. Chu Loan cầm ra hai cái tiểu bao phục, này là bọn hắn hai cái y phục, ta cũng không có cái gì cần cho bọn hắn chuẩn bị, dù sao ngươi trong tay cái gì đồ vật đều không thiếu. Vương Đạo Viễn cười nói, được, chúng ta này liền đi. Minh Nhận, Minh Tiên, cùng ta cùng một chỗ hội Yến Quốc nhận tổ quy tông. Bọn hắn hai cái từ nhỏ cũng không có tứ phía chạy qua, nhiều lắm là cũng chính là tại trong nội viện, cùng với chung quanh chơi đùa. Hiện tại nghe nói có thể đi xa nhà. Đều đặc biệt hưng phấn. Riêng phần mình bối lên chính mình tiểu bao phục, liền hướng môn ngoại chạy đi. Vương Đạo Viễn đã thông tri Chương Mạnh Quang, lần này hồi Yến Quốc, cũng muốn mang theo hắn gia tiểu. Tuy nhiên Chương gia đã đầu nhập Yến Quốc, nhưng hắn cái này Chương gia phản đồ thân phận còn là chính thực. Mặc dù Chương Đỉnh Minh không nói cái gì, nhưng Chương gia những cái kia tiểu bối có thể sẽ nhầm vào bọn hắn. Lý do an toàn, còn là đem gia tiểu đưa đi cho thỏa đáng. Vương Đạo Viễn mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra viện tử, Chương Mạnh Quang đã mang theo hơn 30 cá nhân, tại môn ngoại chờ đợi. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn, hắn cung thân hành lễ nói, Thái Thượng Hoàng, ta gia tiểu đều tại nơi này, thỉnh cầu đem hắn nhóm mang đến Lâm Hải phân bộ. Hắn nhi tử tại Lâm Hải phân bộ đương phó đường chủ, những này gia tiểu đến bên kia cũng có thể an thân lập mệnh. Yên tâm a, đợi đến Yến Quốc, ta sẽ phái người đưa bọn hắn đi qua. Đoàn người theo Vương Đạo Viễn đi ra huyết ảnh tổng bộ, đi tới trên mặt đất. Vương Đạo Viễn tế ra ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, đoàn người thừa tọa phi thuyền, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên phía trước cho tới bây giờ không có rời xa qua tiểu viện tử. Hiện tại có thể chạy đến rất xa, còn có thể bay đến bầu trời, nhìn thấy cái gì đều cảm giác hiếu kỳ. Vương Minh Tiên chỉ vào phía đông nói ra, Phụ Hoàng, phía đông phi thường cao đồ vật. Là trên thư nói sơn ư. Vương Đạo Viễn gật đầu, này là chúng ta Bắc Nguyên tu tiên giới cao lớn nhất, cũng là lớn nhất sơn mạch, tên là Thiên Trảm Sơn Mạch. Theo này đầu sơn mạch hướng Bắc, liền có thể trở lại Yến Quốc. Chúng ta Vương gia tộc nhân, còn có ngươi nhóm đại ca, đều tại bên kia. Vương Minh Nhận hỏi, vì cái gì gọi Thiên Trảm Sơn Mạch, là bị trảm đứt sao? Quả thật bị trảm đứt. Hướng nam hơn 10 vạn dặm chính là Thiên Trảm Sơn Mạch đứt gãy. Năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm, có nhất vị kiếm tiên trảm sát ma tộc thời điểm, một kiếm trảm đứt sơn mạch. Vương Minh Nhận một mặt hướng tới thần sắc, tiếp lấy truy vấn là ai trảm đứt sơn mạch. Hai cái tiểu gia hỏa một đường phía trên nhìn thấy cái gì đồ vật, đều muốn truy vấn ngọn nguồn, hỏi thăm cái rõ ràng, Vương Đạo Viễn cũng không ngại kỳ phiền mà cho hắn nhóm hai cái giải thích. Mỗi lần gặp đến tương đối không sai cảnh sắc, bọn hắn khẩn cầu Vương Đạo Viễn dừng lại quan sát một hồi. Dày vò 6-7 ngày thời gian. Phi thuyền mới rốt cục tiến vào Yến Quốc cảnh nội. Chương 924, Ất Mộc Thông Linh Thể. Phi thuyền tại Đại Hà phía trên bay qua, Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên một đường phía trên gặp qua không ít Đại Hà. Nhưng nhìn đến Vạn Xuyên Hà, như cũ phi thường ngạc nhiên. Vương Minh Nhận hỏi, Phụ Hoàng, phía dưới chính là sông ư? Vương Đạo Viễn cười nói, đương nhiên là sông, này là Bắc Uyên tu tiên giới lớn nhất sông, tên là Vạn Xuyên Hà. Bắc phương cái kia chảy vào Vạn Xuyên Hà đại giang danh vì Thanh Ly Giang chính nguyên chính là chúng ta Vương Gia Ngọc Tuyền Phong. Hai cái tiểu gia hỏa bị Vạn Xuyên Hà khiếp sợ mà nói không ra lời nói tới. Chỉ là sững sờ mà gật gật đầu. Phi đi tại Vạn Xuyên phường thì rơi xuống, đem Chương Mạnh Quan gia tiểu phóng xuống, nhượng Giả Kỳ an bài người, đem bọn hắn đưa đến Lâm Hải phân bộ. Sau đó, phi thuyền tiếp tục hướng chính bắc phương hướng mà đi. Hai canh giờ phía sau, đi tới Thanh Ly Thành. Vương Minh Tiên nhìn xem phía dưới thành trì, hỏi, Phụ Hoàng, này là chúng ta gia ư? Thật xinh đẹp a. Này là Thanh Ly Thành, tự nhiên cũng là chúng ta gia. Các ngươi đại ca chính là trụ tại nơi này, các ngươi hai cái tưởng trụ tại nơi này cũng được. Dứt lời, phi thuyền rơi vào cung thành ngoại. Đi vào cung thành. Đi tới Vương Minh Thần ngày thường xử lý công vụ ngự thư phòng, Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Xương cũng tại nơi này. Vương Minh Thần tu luyện tốc độ xác thực đủ nhanh, hiện tại cũng đã là kim đan trung kỳ. Bất quá cũng bình thường, Vương Đạo Viễn năm đó theo kim đan sơ kỳ tu luyện đến kim đan trung kỳ, dùng hơn 20 năm. Về sau theo kim đan trung kỳ tu luyện đến kim đan hậu kỳ, chỉ dùng 20 năm. Hắn cái này tu luyện tốc độ là dựa linh hỏa tiết kiệm luyện hóa linh khí thời gian, khiến cho tu luyện tốc độ có thể so bình thường thiên linh căn tu sĩ. Vương Minh Thần bản thân chính là thiên linh căn. Ngưng tụ chân nguyên tốc độ so Vương Đạo Viễn nhanh rất nhiều. Còn có Nam Minh Ly Hỏa tăng thêm luyện hóa linh khí tốc độ, kim đan cảnh giới lại không cần cân nhắc ngũ hành cân bằng, tu luyện tốc độ so Vương Đạo Viễn nhanh cũng là theo lý thường nên. Thấy Vương Đạo Viễn mang theo hai cái tiểu gia hỏa tiến tới, Vương Minh Thần hành lễ nói, tham kiến Phụ Hoàng, này chính là Minh Nhận cùng Minh Tiên ư. Dứt lời, còn nhéo bóp bọn hắn tiểu mặt. Vương Minh Tiên chỉ là có chút tò mò mà nhìn xem Vương Minh Thần, Vương Minh Nhận thế nhưng không sợ trời không sợ đất. Ngươi nếu như dám khi dễ ta cùng Mùi Mùi, ta liền đánh ngươi. Vương Minh Thần cười nói, ta làm sao sẽ khi dễ các ngươi, ta nhưng là ngươi nhóm thân ca ca, các ngươi liền không cảm thấy ta tướng mạo rất quen mắt ư. Vương Minh Tiên đáp, ngươi lớn lên rất giống mẫu hậu, có thể ngươi đầu tóc vì cái gì là hồng sắc. Ta phía trước đầu tóc cũng là hắc, về sau chu tước huyết mạch thức tỉnh, liền biến thành hỏa hồng sắc đầu tóc. Các ngươi xem Phụ Hoàng trên đầu không phải có một luồng hồng sắc đầu tóc ư? Hiện tại biết rõ ta là ai a, còn không gọi ca ca. Vương gia hiện tại cùng thế hệ tộc nhân khá nhiều, ngoại trừ xếp hạng gần phía trước người. Xưng hô những người khác thời điểm, đều không nói xếp hạng. Vương Minh Thần tại Minh Tử Bối bên trong cũng là phi thường tiểu, cùng với sắp xếp đến 300 có hơn. Vương Minh Tiên thập phần nhu thuận mà chắp tay nói, ca ca. Vương Minh Nhận cũng không lại cường ngạnh, đi theo gọi ca ca. Vương Minh Thần cầm ra một điểm linh quả, ngoan, cầm đi ăn a, Phụ Hoàng, Minh Nhận cùng Minh Tiên thể chất không tầm thường a, linh căn thiên phú thế nào? Minh Nhận là cửu thốn cửu phân kim linh căn, Minh Tiên là cửu thốn thất phân mộc linh căn. Bất quá, bọn hắn thể chất phi thường đặc thù, ta cũng nhìn không chuẩn. Vạn Linh lão tổ kiến thức rộng rãi, hẳn là có thể nhìn ra điểm mánh khóe. Vương Minh Thần có chút ngạc nhiên, Minh Nhận linh căn thế nhưng đủ cường, lại tăng thêm đặc thù thể chất, này cũng là ngàn năm khó gặp thiên tài. Dứt lời, chiêu ra Vạn Linh tháp, Vạn Linh lão tổ thân ảnh xuất hiện. Này có thể đem hai cái tiểu gia hỏa sợ hết hồn, Vương Minh Tiên lá gan nhỏ một chút, trực tiếp trốn đến Vương Đạo Viễn sau lưng. Vương Minh Nhận gan lớn, cầm ra hắn đoạn kiếm pháp khí, liền muốn động thủ. Vương Đạo Viễn sờ sờ bọn hắn đầu, cười nói, không cần sợ, này là khí linh. Nó nghe các ngươi đại ca lời nói. Sẽ không thương tổn các ngươi. Vạn Linh lão tổ trong mắt phóng ra kim quang, tử tế xem xét hai người thân thể. Chốc lát phía sau, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Sửng sốt hồi lâu, lại chuyển biến thành hoài niệm cùng bi thương chi sắc, sắc mặt nhiều lần biến ảo, mới biến thành hỷ sắc. Vương Đạo Viễn hỏi, Vạn Linh lão tổ, ngài liền chớ thừa nước đục thả câu. Bọn hắn đặc thù thể chất rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi đảo là nói câu nói a, Vạn Linh lão tổ thở dài, bọn hắn hai cái thể chất xác thực không tầm thường, nhất là Minh Tiên thể chất, nhưng ta nghĩ lên nhất vị lão chủ nhân. Nàng thể chất cũng tính là linh thể một loại, linh thể cũng không hoàn toàn là một dạng, thường thấy nhất linh thể, chính là Vương Đức Lâm cái chủng loại kia thủy linh thể. Minh Tiên thể chất chính là tương đối hiếm thấy một linh thể, danh vì Ất Mộc Thông linh thể. Loại này thể chất rất hiếm thấy, Vạn Thú Cốc là lịch sử phía trên cũng chỉ xuất hiện một cái, chính là Thanh Mộc Thần Tôn. Hắn tu luyện đến trúc cơ kỳ lúc, liền có thể trực tiếp cùng linh thực câu thông, lý giải chúng nó ý tứ. Đến tử phủ cảnh giới, hắn liền có thể trực tiếp điều khiển các loại linh thực đối địch. Không giống như mộc thuộc tính tu sĩ dạng này, còn cần chính mình dùng pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng phù hợp linh thực. Lúc trước Thanh Mộc Thần Tôn tử phủ dị tượng, là một gốc toàn thân bích lục tiểu thụ mầm, tản ra nồng đậm sinh mệnh lực, hắn cũng là thông qua tử phủ dị tượng tới điều khiển linh thực. Minh Tiên thể chất cùng hắn không có cái gì khác nhau, phỏng chừng về sau cũng có thể làm đến điểm này. Đúng, này tiểu cô nương có phải là đối linh thực đặc biệt cảm giác hứng thú? Vương Đạo Viễn gật đầu, xác thực, ta tại huyết ảnh tổng bộ bên kia trong viện, cho nàng mở ra một mảnh nhỏ linh điền. Từ khi nàng hồi đi đường về sau, đại bộ phận thời gian đều là tại chiếu cố linh điền. Cái kia liền không sai, loại này thể chất thiên sinh cùng linh thực thân cận. Năm đó Thanh Mộc Thần Tôn có thể là toàn bộ càn nguyên giới duy nhất một cái bát giai linh thực phu, mặc dù là những cái kia địa tiên, cũng xa không bằng hắn. Nàng tu luyện cũng là Ất Mộc Trường Sinh Công A. Vậy thật thích hợp. Đừng nhìn nàng hiện tại đấu pháp thực lực kém, chờ tu luyện đến tử phủ cảnh giới về sau, thực lực sẽ không so đồng giai kiếm tu thiên tài kém. Nếu là ở cao giai linh thực khá nhiều địa phương, kia chính là chân chính đồng giai vô địch. Vương Đạo Viễn cũng là đại hỷ quá đỗi, nữ nhi có thể có lớn như vậy tiền đồ, lão phụ thân tự nhiên rất cảm thấy vui mừng. Vạn Linh lão tổ nói tiếp, về phần minh nhận thể chất, cũng là chiến thể một loại. Loại này chiến thể cũng không nhiều thấy, danh vị kiếm thể. Phàm là có này thể chất người, xuất sinh lúc thể nội liền có nhất đạo sắc bén chi khí, mỗi cái đều là thiên sinh kiếm tu. Kiếm thể so Ất Mộc Thông linh thể muốn thường thấy một chút. Bất quá cũng có rất nhiều chủng loại. Loại này thể chất cùng huyết mạch truyền thừa có chút quan hệ, ta xem hắn thể chất, cũng không có phát hiện hắn có cái gì kiếm tu cao nhân huyết mạch. Cái kia hắn cái này kiếm thể, tám thành là bị ngươi kiếm khí hoặc là kiếm linh ảnh hưởng. Ta xem hắn tu luyện là bạch hổ đường sát sinh kiếm quyết, này đảo là cực kỳ phù hợp. Cho hắn tu luyện quy nguyên kiếm quyết, tự nhiên cũng có thể. Nhưng quy nguyên kiếm quyết dù sao là vô thuộc tính công pháp, tốt nhất còn là ngũ linh căn tu sĩ tu luyện. Năm đó Quy Nguyên kiếm tiên đại đệ tử Quy Uyên, là kim thuộc tính thiên linh căn, cũng là thân có kiếm thể. Loại này thiên tài, có Quy Nguyên kiếm tiên tự mình dạy dỗ, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng đưa thân đại năng hàng ngũ. Sát sinh kiếm quyết tuy nhiên không bằng Quy Nguyên kiếm quyết cao minh, nhưng càng thích hợp kim linh căn tu sĩ. Chờ hắn tu luyện đến đầy đủ cao cảnh giới, lại tự mình thôi diễn công pháp chính là linh thể xuất hiện, cùng huyết mạch không có cái gì quan hệ, cơ bản dựa vận khí. Kiếm thể xuất hiện, cùng huyết mạch quan hệ rất lớn. Vương Minh Nhận đã không có kiếm tu cao nhân huyết mạch, cái kia tám thành là chịu kiếm linh ảnh hưởng. Tại Chu Loan mang thai bọn hắn hai cái phía trước, Vương Đạo Viễn tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong, giúp Quy Nguyên kiếm tiên thối luyện Quy Nguyên kiếm. Hẳn là chịu đến kiếm linh ảnh hưởng, lại tăng thêm chính mình thối luyện năm cái khí linh. Cũng sắp thành hình, nhiều ít cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn chiêu ra ứng long, Vạn Linh lão tổ vội vàng trốn vào Vạn Linh tháp bên trong. Ta nói Thái Thượng Hoàng, ta có thể cái gì đều không có làm, ngươi đem này sống tổ tông gọi ra tới làm gì? Ngươi sống hơn 20 vạn năm, đến nỗi như thế sợ hãi ư? Ta phía trước dùng Quy Nguyên kiếm tiên truyền thừa, dưỡng mấy cái khí linh hình thức ban đầu. Có đại lượng thiên địa tặng quẩn dưỡng, còn có ứng long lực lượng tẩm bổ. Có thể chúng nó một mực cắm tại sắp thành hình ngưỡng cửa, trước sau không cách nào hóa thành chân chính khí linh. Ngươi làm vì khí linh bên trong lão tiền bối, chỉ điểm một chút chúng nó. Chương 925, khí linh chỗ thiếu hụt. Lúc trước tại Thất Tinh Hải tu tiên giới thời điểm, cũng đã uẩn dưỡng ra 5 cái khí linh hình thức ban đầu. Đến hiện tại mới thôi, đã đi qua gần 60 năm. Trong lúc nhiều lần đạt được thiên địa tặng, ngũ hành linh hỏa tinh hoa càng là không thiếu ăn. Lại tăng thêm ứng long thần vận cùng với cực cường khí vận, phổ thông khí linh nội tình, căn bản không có cách nào cùng bọn hắn năm cái so sánh với. Hiện tại bọn hắn trạng thái đã phi thường tiếp cận bình thường quẩn dưỡng ra tới khí linh, nhưng liền kém sau cùng một bước bước không đi ra. Ứng Long trong miệng phun ra năm cái đường kính hơn 5 thốn quang cầu. Quang cầu nhanh chóng hóa thành ngũ hành thần thú bộ dáng. Bọn hắn hành động cùng lực lượng phương diện đều không kém, chỉ là linh trí rõ ràng chưa đủ. Khí linh vừa sinh ra, kia linh trí liền tiếp cận nhân loại. Hơn nữa, còn hội căn cứ tự thân pháp tắc, có được bất đồng tính cách. Mà này năm cái khí linh hình thức ban đầu, hoàn toàn chính là một bộ mặt người bại bố bộ dáng, linh trí cực thấp, chỉ có cơ bản nhất bản năng. Vạn linh lão tổ theo vạn linh tháp bên trong ra tới, nhìn xem năm cái khí linh hình thức ban đầu. Mặc dù là hắn cái này sống hơn 20 vạn năm lão quái vật, cũng không khỏi tự chủ mà toát ra thần sắc hâm mộ. Này năm cái tiểu gia hỏa bị ngươi uy quá nhiều hảo đồ vật, lại có Ứng Long tự mình quẩn dưỡng, khí vận vô cùng cường đại. Nếu là có thể trở thành chân chính khí linh, ngày phía sau càng tiến thêm một bước trở thành linh tộc khả năng phi thường lớn. Bất quá, thành cũng nội tình bại cũng nội tình. Bọn hắn đến nay không thể càng tiến thêm một bước, trở thành chân chính khí linh, cũng là vì nội tình quá cường. Các ngươi nhân tộc thiên tài cùng những cái kia bán thần thú độ kiếp, đều hội có cực cường thiên kiếp, khí linh cũng là một dạng đạo lý. Bọn hắn năm cái liền tương đương với nhân tộc bên trong tuyệt thế thiên tài. Bẩm phú thật sự quá cường, thành hình độ khó tự nhiên cũng đại. Bình thường khí linh, chỉ cần là nguyên anh tu sĩ, liền có thể quẩn dưỡng ra tới. Mà này năm cái khí linh hiện tại lực lượng cũng đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, sinh ra linh trí phía sau, còn hội có một cái đại đột phá, khả năng vừa thành hình liền có lục giai. Ngươi bây giờ chỉ là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, căn bản dưỡng không ra lục giai khí linh. Chờ ngươi đột phá hóa thần cảnh giới, hẳn là liền không vấn đề. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta còn tưởng rằng không sai biệt lắm có thể quẩn dưỡng thành hình, không nghĩ tới còn muốn lại chờ một đoạn thời gian. Vương Minh Nhận cùng Vương Minh Tiên nhìn thấy khí linh, ánh mắt đều không dời được. Năm thốn nhiều dài khí linh, nhìn xem tựa như là từng cái sủng vật. Vương Minh Nhận đuổi theo Bạch Hổ khí linh, Vương Minh Tiên tức thì đuổi theo Thương Long khí linh. Này hai cái khí linh khí tức, cùng bọn hắn đặc thù thể chất tương tự, đối hắn nhóm có rất lớn hấp dẫn lực. Vạn linh lão tổ nói ra, ngươi này khí linh là dùng quy nguyên kiếm tiên truyền thừa luyện chế ra tới, chắc hẳn phải là tam bảo dưỡng khí thuật A. Năm đó quy nguyên kiếm tiên sáng tạo này môn quẩn dưỡng khí linh bí thuật lúc, còn thỉnh giáo qua ta. Xem này bộ dạng, hẳn là thành công. Này tam bảo dưỡng khí thuật chủ yếu là quẩn dưỡng kiếm linh, nhìn tới Minh Nhận kiếm thể hẳn là bị này Bạch Hổ khí linh ảnh hưởng. Chỉ là ngươi này quẩn dưỡng thủ đoạn có chút không đúng. Phóng tại Ứng Long thể nội quẩn dưỡng, tuy có thể được đến cực cường khí vận cùng ngũ hành thần thú thần vận. Nhưng bọn hắn dù sao là khí linh, không thể thời gian dài cùng pháp khí tiếp xúc, cùng pháp khí liên hệ liền rất nhược. Không có pháp khí chống đỡ, khí linh liền có chỗ thiếu hụt. Nhìn tới, này khí linh đến hiện tại đều không thành hình, hẳn là cũng có tiếp xúc pháp khí ít nguyên nhân. Chiếu dạng này xuống dưới, chỉ sợ ngươi đột phá hóa thần cảnh giới, cũng rất khó nhượng bọn hắn hoàn toàn thành hình. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta xác thực một mực đem bọn hắn thu tại Ứng Long thể nội, chỉ có tại thi triển tuyệt sát thủ đoạn thời điểm, mới đem bọn hắn phóng vào pháp khí bên trong. Nhìn tới, về sau muốn đem bọn hắn phóng tại pháp khí bên trong. Đúng Minh Thần, Vạn Xuyên Thương Hội tình huống như thế nào? Vương Minh Thần đáp, hiện tại Vạn Xuyên Thương Hội đã thiết lập một cái tổng hội cùng bốn cái phân hội, tổng hội liền tại này Thanh Ly Thành bên trong. Bốn cái phân hội phân biệt tại Lâm Hải Châu, Vạn Xuyên Phường Thị, Quy Nhạn Thành, cùng với Lạc Tinh Nguyên. Thương hội tổng hội trưởng là ta, phó hội trưởng có hai người, theo thứ tự là Minh Khang Tộc Huynh cùng Nhị Thập Thất Thúc. Ta chỉ là quải cái danh, dù sao lớn như vậy sản nghiệp, những người khác không có đầy đủ uy tín. Ngày thường sự vụ, liền giao cho phó hội trưởng quản lý. Vì có thể trấn trụ tràng tử, Minh Khang Tộc Huynh cũng đã kết đan. Thương hội thành lập phía sau, liền trắng trận tuyển nhận tán tu. Hiện tại đã chiêu nạp tử phủ tán tu hơn 30 người, trúc cơ tán tu hơn 500 người. Luyện khí tán tu đã vượt qua 3.000 người. Này còn là bởi vì thương hội vừa mới cất bước, trước khai phá sản nghiệp còn quá ít. Chờ những cái kia sản nghiệp bắt đầu đại lượng sản xuất tài nguyên phía sau, liền có thể cầm những này tài nguyên tuyển nhận càng nhiều tán tu. Chương gia quy hàng phía sau, Minh Khang cùng nhị thập thất thúc cũng cùng Tam Hà đường chủ liên hệ, hắn cũng đồng ý gia nhập thương hội. Chỉ chờ bên này nhân thủ đầy đủ, lại cùng Triệu Quốc thương lượng hảo, liền có thể tại Triệu Quốc các nơi mở thương hội. Thương hội bên trong tự nhiên còn có một chút vương gia tử đệ. Cùng với huyết ảnh đệ tử. Đều thêm tại cùng một chỗ lời nói, thực lực đã có thể so lúc trước U Minh Tông. Mà thương hội thành lập đến hiện tại, cũng mới ngắn ngủn 5 năm thời gian. Làm đến phi thường tốt, ta phía trước truyền tin nhượng ngươi tại Sơn Bắc thiết lập mấy cái quận, hiện tại làm đến như thế nào? Vương Minh Thần đáp, ta tại Quy Nhạn quận phía Tây phân chia Đông Tây dài 10 vạn dặm, Nam Bắc rộng hơn 1 vạn dặm địa bàn, thiết lập Mạc Nam quận, dùng để an trí từ gia tử đệ. Về sau từ gia có nguyên anh tu sĩ, cũng có thể qua tới đảm nhiệm Mạc Nam quận Thái Thú. Mặt khác, tại Mạc Nam quận cùng Lạc Tinh quận phía Tây, thiết lập một cái Đông Tây rộng 2 vạn dặm, Nam Bắc dài 5 vạn dặm hãng hải quận, dùng để an trí chương gia người. Này hãng hải quận lớn nhỏ cùng Mạc Nam quận tương đối, nhưng có hơn phân nửa địa phương là hoang mạc. Bất quá hãng hải quận Bắc Bộ hoang mạc, có không ít khởi nguyên tại Hồi Nhạn Sơn Hà lưu trú vào, đảo là có rất nhiều ốc đảo, so Lạc Tinh quận bên kia là mạnh hơn nhiều. Chương gia quy hàng muộn hơn từ gia, lại cùng mẫu hậu đối lập. Mặc dù hiện tại quy hàng, đãi ngộ cũng hẳn là so từ gia kém một chút. Có thể vì ngăn chặn từ gia. Lại không thể quá yếu, cho nên nhi thần cứ như vậy an bài. Nếu là phụ hoàng không có ý kiến, ta tùy thời có thể hạ chỉ, chinh tịch Chương Đỉnh Minh vì Yến Quốc hãng hải quận Thái Thú. Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, không sai, ngươi này cân bằng các phương thế lực bản sự xem như rèn luyện đi ra. Yến Quốc lớn nhỏ sự vụ giao cho ngươi, ta cũng không có cái gì không yên tâm. Ta trước mang theo Minh Nhận cùng Minh Tiên đi nhận tổ quy tông, những này sự tình ngươi chính mình làm chủ là được rồi. Dứt lời, Vương Đạo Viễn thu hồi 5 cái khí linh, mang theo 2 cái hài tử ly khai ngự thư phòng. Thừa tọa phi thuyền, hướng Ngọc Tuyền Phong bay đi. Này từ biệt mười mấy năm, Ngọc Tuyền Phong linh mạch phẩm giai thế nhưng có không nhỏ tiến bộ. Phía trước cũng chỉ là tứ giai thượng phẩm, hiện tại đã đến tứ giai đỉnh phong, khoảng cách ngũ giai cũng chỉ kém nhất tuyến. Thanh Ly Thành bên kia linh mạch đương nhiên cũng có tiến bộ, bây giờ còn không đến tứ giai thượng phẩm. Bên kia linh mạch dù sao nội tình kém một chút, hiện tại trưởng thành đã có chút vô lực. Muốn trưởng thành đến ngũ giai, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Phi thuyền rơi vào Ngọc Tuyền Phong phía trên, tộc trưởng Vương Minh Sơn cùng với Vương Đạo Xu ra tới nghênh đón. Hai cái tiểu gia hỏa trí nhớ còn không sai, nhìn thấy Vương Đạo Xu liền phát đi qua, trong miệng hô hào bác cô cô. Vương Đạo Xu đem hắn nhóm ôm vào trong ngực, cười nói, không có phí công đâu các ngươi hai cái tiểu đồ vật, bây giờ còn nhớ rõ cô cô. Vương Minh Sơn chắp tay nói, thất thúc, nhận tổ sự tình đã chuẩn bị hảo, tùy thời có thể bắt đầu. Vương Đạo Viễn cười gật đầu, này sự tình tùy ngươi cái này tộc trưởng xử lý liền hảo. Rất nhanh, hai người liền thay Vương Gia Long Ngư Văn bạch bào. Vương Minh Sơn mang theo bọn hắn tiến vào từ đường, cho liệt tổ liệt tông bài vị dập đầu. Sau đó, đem hắn nhóm danh tự lục nhập gia phả bên trong. Lại rút ra một luồng hồn phách, luyện chế hồn đăng. Đến tận đây, hai người cũng tính là chính thức nhận tổ quy tông. Vương Đạo Viễn dùng thần thức nhìn một chút gia phả, bọn hắn hai cái xếp hạng, đã tại 500 vị phía sau. Gia tộc lớn tộc nhân nhiều, muốn biết rõ ai lớn ai nhỏ đều rất tốn sức. Lúc này, Ngọc Long Tuyền bờ một cái động phủ bên trong, truyền tới một hồi linh lực ba đồng. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua, nguyên lai là có tộc nhân đột phá. Hắn tử tế tra dò xét, mới phát hiện người này chính là Vương gia đệ nhị cái thiên linh căn tu sĩ Vương Đức Lâm. Hiện tại hắn cũng bất quá hơn 30 tuổi, tu vi đã đến.